Ngự Thiên Tà Thần, chương 202, 10 năm về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn Trang Dịch Thần đến, một tên chân truyền đệ tử tiến lên bẩm báo, mà lúc này ba cái phong chủ cũng vô ý thức im miệng. Để hắn vào nói lời nói. Môn chủ Từ Tốn nói, Bắc Phong bị Chư Phong cùng chủ mạch chia cắt đã là không thể nghịch chuyển sự thật, hiện tại duy nhất biến số cũng là Trang Dịch Thần. Nếu như Trang Dịch Thần có thể phối hợp, vậy chẳng những có thể cùng chung lợi ích hơn nữa còn có thể thu được tốt danh tiếng. Nhưng là nếu như Trang Dịch Thần không phối hợp lời nói, liền sẽ phiền toái một chút. Đương nhiên, nếu không phải Trang Dịch Thần mấy tháng này ở giữa trong giang hồ đã xông ra không nhũ danh, nhìn lời nói, liền dạng này thương lượng cơ hội cũng sẽ không cho. Trang Dịch Thần gặp qua trưởng môn, gặp qua mấy vị phong chủ. Làm cho người giật mình là Trang Dịch Thần sau khi đi vào hành lễ lại là ngang hàng chi lễ. Đông Phong chi chủ nghiêm mặt quát nói, Trang Dịch Thần, là ai dạy người mắt quang tôn trưởng, không cúi chào đếm. Ta đã tiếp nhận Bắc Phong phong chủ, Trang Dịch Thần đem lệnh bài nâng trong tay, Từ Tốn nói. Cái gì, cái kia lão sâu rượu đã chết, ba vị phong chủ sắc mặt cùng nhau một lần, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Trang Dịch Thần, tuy nhiên ngươi là Bắc Phong duy nhất chân truyền đệ tử, bất quá tiếp nhận phong chủ một chuyện hạng gì trọng đại, nhất định phải ta cùng mấy vị phong chủ các trưởng lão nghị một chút mới được. Trưởng môn lời nói rất nhu hòa, đây là một cái coi trọng sách lược lão hồ ly. Ha ha, trưởng môn ngươi chưa có quên, Bắc Phong còn có một cái tên khác. Trang Dịch Thần ngẩng đầu cười dài nói. Một cái tên khác, trưởng môn cùng ba phong phong chủ nhất thời sửng sốt, sau đó chợt nhớ tới hành kiếm môn một cái truyền thuyết. Bắc Phong chính là bản môn chấp pháp phong, cho nên bốn phong bên trong chỉ có Bắc Phong là đời đời truyền lại không cần đi qua chủ mạch, gật đầu. Trang Dịch Thần cầm trong tay thẻ bài thay đổi một mặt, phía trên thình lình viết chấp pháp phong ba chữ to. Hành kiếm môn chấp pháp phong, ngày thường có thể quản hạt đệ tử, giám sát có vi phạm pháp lệnh ức hiếp đồng môn hành động. Nếu như gặp phải môn phái trọng đại biến cố, chấp pháp phong có thể tạm thời thống lĩnh môn phái đại quyền, số khiến cả môn phái. Nguyên lai là dạng này, khó trách lão sâu rượu thực lực tại hành kiếm môn đệ nhất. Xem ra Bắc Phong nhất định là ẩn tàng ta hành kiếm môn bất truyền chi bí. Môn chủ cùng ba vị phong chủ nhìn qua Trang Dịch Thần, ánh mắt đều tràn ngập nhất định phải được. Chấp pháp phong căn vốn không cần phải tồn tại, bắt lại ngươi lại nói. Bốn người phân biệt theo phương hướng khác nhau hướng Trang Dịch Thần rút kiếm công tới. Liền Bắc Phong chi chủ đều là bọn họ âm thầm hạ độc giết chết, huống chi là Trang Dịch Thần chính là chỉ là chân truyền đệ tử. Muốn chết, Trang Dịch Thần lãnh mang lóe lên, trong miệng chợt quát lên. Hàn quang từ trên người hắn xuất hiện chém về phía bốn người. Leng keng, trường kiếm giao kích thanh âm nhất thời vang vọng lớn một chút bên trong nháy mắt thanh âm liền trở về tại yên tĩnh. Cái này sao có thể, trưởng môn cùng mấy vị phong chủ khó có thể tin cúi đầu nhìn lấy chính mình vũ khí chỉ trong một chiêu thế mà toàn bộ bị Trang Dịch Thần chỗ chặt đứt. Trong tay hắn thanh trường kiếm kia đến tột cùng là cái gì chế, như thế sắc bén, liền xem như được xưng thần binh đều không đủ. Sư tôn ta liền là các ngươi âm thầm hạ độc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Dịch Thần trên thân sát khí đằng đằng, lại là một kiếm vung ra. Trang Dịch Thần, có chuyện thật tốt nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là Bắc Phong chi chủ, há có thể tại đệ tử trước mặt như thế làm gương mẫu. Trưởng môn gấp vội xin tha. Trang Dịch Thần trong tay cầm tự nhiên là Thu Duyên kiếm, tại Thánh Ma Tháp cùng Đào Lệ Tư đều bị ngăn cách tình huống dưới, bệnh này cùng hắn tâm thần tương liên thần binh thế mà cũng theo tới. Mà lại ở cái thế giới này, Thu Duyên kiếm càng thêm sắc bén, căn bản không có một thanh vũ khí có thể tại trước mặt nó khoe oai. Các ngươi liền chấp pháp phong chủ đều có thể độc chết, còn có cái gì có thể lấy tin tưởng. Trang Dịch Thần cười lạnh một tiếng, huy kiếm gấp công. Lấy hắn hiện tại chân khí, so môn chủ cùng các trưởng lão mạnh không bao nhiêu. Bất quá ỷ vào Thu Duyên kiếm uy năng, hắn thế mà áp chế bốn người này hành hung một trận, làm bọn hắn không có lực trở tay. Không có khả năng, ngươi chỉ là một người đệ tử, làm sao có thể biến đến mạnh như vậy? Trưởng môn hoảng sợ hô, bốn người bọn họ cũng đều là trong giang hồ thành danh nhất lưu cao thủ, liên thủ phía dưới liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ cũng chưa chắc có thể thắng nhẹ nhõm. Tuy nhiên Trang Dịch Thần trong tay một thanh thần binh chiếm tiện nghi lớn, thế nhưng là hắn bày ra bách luyện kiếm pháp so bốn người bọn họ cảnh giới cao thâm hơn. Tiểu tử này trên thân nhất định ẩn giấu đi bí mật động trời. Bắt hắn lại ép hỏi ra bí mật này, Đông Phong chi chủ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bí thuật khí huyết thiêu đốt, Đông Phong chi chủ đột nhiên quát to, quanh thân huyết khí bừng bừng, sát khí ngang dọc. Chiến lực lập tức chỉ ít đề cao ngũ thành, đây là hành kiếm môn bí truyền một loại liều mạng công pháp, Trang Dịch Thần có nghe nói nhưng lại chưa từng học qua. còn lại ba người cũng đều ào ào sử xuất bí thuật khí huyết thiêu đốt nhất thời chủ khách nghịch chuyển, để Trang Dịch Thần không lại áp chế bọn hắn. Như chân tự huyễn, Trang Dịch Thần gặp này biết hôm nay tuyệt khó thiện, chỉ có giết chết cái này ba người mới có thể lắng lại sự cố. Ngay sau đó không do dự nữa, liền thi triển ra toàn chân kiếm pháp. Bị thánh ma tháp yêu hóa sau toàn chân kiếm pháp cơ hồ có thể đứng tại thế giới này vũ kỹ đỉnh phong, gần với mấy loại nghe đồn có thể phá toái hư không vũ kỹ. Như chân tự huyễn bên trong ẩn chứa hư huyễn chi lực chính là thần long đại lục người đều sẽ lấy nói, càng không nói đến là cái này thấp võ thế giới. Hành kiếm môn môn chủ cùng ba cái phong chủ rất nhanh liền đem đối phương xem như địch nhân, tàn sát lẫn nhau phía dưới đều trọng thương mà chết. Trang Dịch Thần nhìn lấy khắp nơi trên đất thi thể lắc đầu không nói. Mấy cái ngày sau, trong giang hồ truyền đến tin tức kinh người, hành kiếm môn trưởng môn tính cả bốn phong chi chủ nhiễm bệnh bỏ mình, vừa mới trong giang hồ xông ra không nhũ danh âm thanh Trang Dịch Thần tiếp nhận môn chủ chi vị. Đại nhân, hư cảnh khảo nghiệm cực hạn vì 12 giờ chúng ta có cần phải chờ cho đến lúc đó sao? Khoảng cách các thí sinh tiến vào hư cảnh đã qua 2 canh giờ, mà Chu Chiêu Minh cách mỗi 2 canh giờ nhất định phải đến hư cảnh cửa vào nhìn xem có hay không dị thường, nếu không chính là không làm tròn trách nhiệm. Lần này có thể chống nổi 4 canh giờ người liền vì hợp cách. Thấp hơn 4 canh giờ đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 canh giờ cũng còn chưa trở về chi người nói rõ ý chí quá mức yếu kém, lâm vào hư cảnh bên trong không cách nào tỉnh lại. Chu Chiêu Minh từ tốn nói. Tuy nhiên hắn dám khẳng định Trang Dịch Thần khẳng định là về không được, nhưng lại không dám ở vốn có trình tự phía trên giở trò tỉ như giảm bớt chờ đợi thời gian loại hình. Vạn nhất bị thánh viện đang trực bán thánh bắt lấy, không chỉ có riêng là mất chức bãi chức đơn giản như vậy. Dù sao hắn thân là quan chủ khảo, lại vô cớ muốn thương tổn nhân tộc căn cơ thí sinh, tội danh cực lớn. Trang Dịch Thần ý thức được chính mình bắt đầu phiền phức, bởi vì mặc dù hắn trở thành hành kiếm môn trưởng môn, vẫn là không có tiếp đến bất kỳ gia hư cảnh nhắc nhở. Vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn rời khỏi hư cảnh phương pháp lúc này chỉ có tự sát một đường. Nhưng lúc này nếu là tự sát, nói không chừng thì bị đào thải, vô vọng trở thành vũ thủ khoa. Nhưng là hắn đã là thánh tiền vũ cử nhân, nếu như ngay cả cái này châu thí đều không qua được chẳng phải là quá quỷ gì. Cách chương.